Công đức ấn, chương 678, tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72 đảo trung tâm đảo là một tòa hình tròn hòn đảo. Tên là Trục Nhật Đảo. Trên mặt biển hòn đảo bên trên trồng đầy đóa hoa màu vàng óng. Xa xa nhìn sang ánh vàng rực rỡ một mảnh. Giống như là cái tụ bảo bồn. Tuy nói là đảo, lại giống như thuyền biển. Vẫn xứng một cây vừa to vừa dài cái neo sắt. Cái neo sắt rơi vào đáy biển. Ôm lấy chính là hai phu thê Long Cung Động Phủ. Long Cung Động Phủ từ bên ngoài xem là trăng lưỡi liềm hình. Theo cái neo sắt lắc lư, trăng lưỡi liềm hình Động Phủ cũng tả hữu có chút lay động. Giống như là tại nhảy dây. Uyển Thu tựa ở trên nệm êm. Một tay chống đỡ đầu. Dưới thân giường có chút lắc lư. Dạng này chậm rãi lay động để nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Miễn cưỡng có thể ngủ bên trên trong một giây lát thời gian. Chỉ là hôm nay vẫn như cũ làm không tốt lắm mộng. Uyển Thu trong mộng dãy giụa lúc chống đỡ đầu tay còn trượt ra. Đầu nàng hướng xuống điểm mạnh một cái sau nháy mắt bừng tỉnh. Mở mắt nhìn thấy Lăng Vân không ở bên người nhất thời nhịp tim như nổi trống. Thần thức đang muốn miễn cưỡng phóng thích mở. Liền thấy Lăng Vân vén rèm lên đi đến. Lo lắng hỏi. Thế nào? Uyển Thu nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nói mình làm không tốt mộng. Mà là dùng tay vịn bụng. Bảo bảo lại nghịch ngợm. Tại đá ta bụng. Thật chứ? Lăng Vân có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng nắm tay đặt ở Uyển Thu trên bụng. Cẩn thận dán trong đó không nhúc nhích. Muốn cảm thụ nàng cái bụng phía dưới sinh mệnh. Nhưng mà đợi đã lâu cũng không có cái gì động tĩnh. Này gọi hắn có chút thất vọng. Như thế nào phụ thân tới liền bất động. Uyển Thu liền cười khanh khách lên. Hắn còn nhỏ. Động một cái lão phí sức lực. Sao có thể thời khắc đều động. Lăng Vân dứt khoát đem lỗ tai dán tại nàng trên bụng. Vậy ta liền nằm sấp trong này nghe một ngày. Luôn có thể đụng phải hắn động thời điểm. Uyển Thu nắm tay đặt ở Lăng Vân trên đầu. Không có thử một cái nhẹ vỗ về. Bao lớn tuổi rồi. Còn như cái hài tử. Lăng Vân nghe tiếng cười. Vậy sau này ta để một cái phân thân đóng vai hắn ca ca. Cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Một đứa bé vẫn là rất cô đơn một chút. Uyển Thu, người ta có thể có hài tử. Cũng đã là lên trời yêu ái. Lăng Vân gật đầu. Vậy cũng đúng. Giống chúng ta hai loại tu vi này. Cơ bản không nghe nói ai có trực hệ hậu đại. Truyền đi không biết được bao nhiêu người muốn đỏ mắt. Đương nhiên, bọn họ hiện tại nhất định sẽ không truyền đi là được rồi. Tu vi càng cao. Càng khó dựng dục hậu đại. Tu sĩ cấp cao đều dòng dõi gian nan. Giống như là Nam Cung Ly. Trước kia chính là nhặt được một ít tư chất ưu tú hài tử làm con nuôi. Đúng nha. Hy vọng hắn có thể bình an sinh ra. Lớn lên. Uyển Thu một mặt ôn nhu nói. Những ngày này tốt hơn nhiều. Niệm lực phản phệ cũng giảm bớt rất nhiều. Không có lúc trước khó chịu như vậy. Hắn là cái bé ngoan, không bỏ được giày vò nương. Lăng Vân vẫn như cũ ghé vào nàng trên bụng. Môi của hắn dán lên nàng cái bụng, nhẹ nhàng ma sát lúc thần sắc ôn nhu. Nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Tu sĩ cấp cao dựng dục sinh mệnh lúc thân thể sẽ so với bình thường suy yếu. Nguyên thần cũng muốn yếu ớt nhiều. Tựa như nàng tinh khí thần đều bị rút đi. Đưa đến phần bụng tân sinh tiểu sinh trong số mệnh. Phụ mẫu đều là thiên tiên. Nếu có thể cam đoan linh khí cùng nguyên thần tẩm bổ. Kẻ này sinh ra tất nhiên tư chất ưu tú. Càng hơn phụ mẫu. Chính là thời gian này sẽ rất lâu. Phàm nhân 10 tháng hoài thai liền có thể dưa chín cuống rụng. Mà bọn họ đứa nhỏ này. Ít nhất phải tại trong bụng thăm dò cái 80-100 năm. Hắn muốn làm, chính là bảo vệ mẹ con bọn hắn bình an. Nhưng không nghĩ tới chính là, vừa mới xác nhận mang bầu không mấy ngày. Liền bạo phát niệm lực phản phệ. Bọn họ niệm lực phản phệ tuy rằng cùng những người khác so với muốn rất nhỏ một ít. Nhưng đối với Uyển Thu ảnh hưởng quá lớn, càng bất lợi trong cơ thể nàng thai nhi trưởng thành. Hắn thử rất nhiều biện pháp, đều không thể làm dịu Uyển Thu thống khổ. Cuối cùng, cũng liền phía trước mấy ngày, hắn rốt cục hung ác quyết tâm diệt sát 72 ở trên đảo sở hữu tín đồ. Chặt đứt niệm lực căn nguyên, bởi vì không phải hiến tế mà chết, lại chết được không có bất kỳ cái gì thống khổ. Vì vậy niệm lực bị chém đứt về sau, Uyển Thu nhận niệm lực phản phệ quả nhiên nhẹ đi nhiều. Chỉ cần có một chút chuyển biến tốt đẹp, hắn liền sẽ không hối hận. Uyển Thu đối với cái này không biết chút nào. Hắn chỉ nói là hiện tại niệm lực gây bất lợi cho nàng. Nói tín đồ niệm lực toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Nàng bây giờ suy yếu không cách nào kiểm chứng. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Còn tưởng rằng là bảo bảo nghe lời. Ừ, hắn giống như ta. Đều biết đau lòng ngươi. Lăng Vân nói. Uyển Thu cười. Chỉ là tâm tình của nàng bây giờ luôn luôn bắt đầu lúc rơi. Sau khi cười xong trên mặt lại hiển hiện yêu thương. Kỳ thật hắn tới cũng không phải thời điểm. Hiện tại thiên đạo sụp đổ. Cũng không biết có hay không tương lai. Ta thật là sợ. Thật là sợ hài tử vừa sinh ra. Còn chưa thấy qua thế gian mỹ hảo. Liền gặp được không người có khả năng ngăn cản thiên băng địa liệt. Trước kia luôn cảm thấy trời sập từ đầu đến cuối có to con đỉnh lấy. Nhưng có hài tử qua đi tâm cảnh liền trở nên không đồng dạng. Nàng hy vọng thế gian thái bình. Hài tử có thể bình an trưởng thành. Trước đó vài ngày không phải Vân Châu rơi vào tay giặc. Cái chỗ kia, hiện tại như thế nào? Vận may của bọn hắn bất quá chỉ là rời Vân Châu tương đối xa. Nếu như lúc ấy thân ở Vân Châu, lấy hai người bọn họ thực lực đều vô cùng có khả năng không cách nào thuận lợi thoát thân. Bị kẽ nứt phong bạo thôn phệ là một nháy mắt chuyện phát sinh. Căn bản không có cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thấy Uyển Thu lo lắng được sủng ái đều trắng. Lăng Vân liền cười an ủi nàng nói. Đang muốn nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Ta nhìn thấy cái kia phong bạo chi nhãn bị ngăn chặn. Hắn dừng một chút, còn nhớ rõ cái kia thiên cơ bài sao. Có người cũng lĩnh ngộ càn khôn trận pháp. Lần này hắn đem càn khôn trận pháp vận dụng tại kẽ nứt phong nhãn bên trên. Đem phong nhãn ngăn chặn. Đã có người đi sửa bổ kẽ nứt. Uyển Thu vốn là tựa ở điếm khoản. Lúc này cảm xúc kích động ngồi xuống. Vân Châu tại ma giới. Ma giới có khả năng lĩnh ngộ càn khôn trận pháp người. Nàng nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Thường Huy? Trên đời này trận pháp đại tông sư cứ như vậy mấy cái. Dù là lẫn nhau theo không liên hệ, nhưng cũng biết đối phương. Đối với đối phương một ít trận pháp chi đạo có điều nghiên cứu. Cùng so sánh, hai người bọn hắn phu thê am hiểu thủ trận, Thường Huy thì là sát trận. Bọn họ chú trọng phòng ngự, tại 72 ở trên đảo bố trí trùng trùng trận pháp, đem bọn hắn động phủ bao vây trong đó, cho dù là nghi chủ tới cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Một cái không tốt, liền sẽ trường khốn trận bên trong. Thường Huy trận pháp liền am hiểu công kích, từng bày trận tồi thành, nhất chiến thành danh, Thường Huy, hắn thế mà lại đi vá trời. Hiển nhiên, Uyển Thu đối với Thường Huy vá trời 10 phần chấn kinh. Uyển Thu trận pháp tạo nghệ cũng không so với nàng phu quân Lăng Vân phải kém bao nhiêu. Hai người bọn họ nguyên bản là đồng môn sư huynh muội. Thở nhỏ liền cùng một chỗ luận bàn trận pháp. Hai người đều là thiên tư vượt trội hạng người. Trận pháp trình độ sớm siêu việt những đồng môn khác. Về sau sư phụ cũng giáo không thể dạy. Bọn họ liền kết bạn du lịch thiên hạ, cùng nhau đi tìm kiếm những cái kia cổ bí cảnh, phá giải bí cảnh bên trong trận pháp, chính là trận pháp chi đạo, để bọn hắn cùng chung chí hướng, tình cảm càng ngày càng thâm hậu, kết làm đạo lữ là nước chảy thành sông chuyện, chỉ bất quá bởi vì trong bụng dựng dục sinh mệnh nguyên nhân. Uyển Thu tinh lực không tốt, Tuyệt không lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp mấu chốt bộ phận. Nàng không có cách nào tiến vào huyền diệu trạng thái. Không cách nào nhìn thấy trời đất vạn vật đều vì phù văn hùng vĩ cảnh tượng. Ở phương diện này, nàng lạc hậu rồi Lăng Vân một bước. Nàng đối với thiên địa nhận thức, đều là thông qua Lăng Vân nơi đó lấy được. Nàng biết như hôm nay đâu đâu cũng có vết giản, mà thiên địa càn khôn trận pháp có thể tu bổ những cái kia đứt gãy linh văn. Chỉ là tu bổ nhất định phải tiến vào huyền diệu trạng thái. Bản thân đối với thần thức cùng linh khí yêu cầu cực cao. Nếu như tiến vào huyền diệu trạng thái lại tiến hành vá trời, chỉ sợ chỉ có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn có thể làm có hạn không nói. Sau khi ra ngoài sẽ còn thức hải khô cạn, cần khôi phục thật lâu. Được hao phí số lớn dưỡng thần đan thuốc, Lăng Vân đã từng tiến vào huyền diệu trạng thái nhiều lần. Số lần càng nhiều, tại loại này trạng thái có thể quan sát thời gian dần dần dài ra. Nhưng hắn chưa từng có đi nếm thử tu bổ trời đất vết giản. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng lĩnh ngộ cái này càn khôn trận pháp người không chỉ hắn một cái. Ai cũng không có đi vá trời. Hắn cũng sẽ không đi. Đây là tiêu hao tư nguyên của mình đi làm một cái căn bản không nhìn thấy hy vọng chuyện. Hắn một chút như vậy một điểm tu bổ. Được tu đến năm nào tháng nào. Còn nữa, hắn tu bổ tốc độ căn bản so ra kém sụp đổ tốc độ. Chờ bọn hắn đem tài nguyên hao hết về sau lại nên làm cái gì? Đây đều là bọn họ không thể không đối mặt vấn đề. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Uyển Thu đối với Lăng Vân không tu bổ trời đất hành vi cũng không dị nghị. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy bọn họ phải làm chút gì, coi như không vì người trong thiên hạ làm chút gì, cũng phải vì trong bụng tiểu sinh mệnh làm chút gì. Một người lực lượng hoàn toàn chính xác có hạn, nhưng chúng ta cũng không phải một người. Uyển Thu trong mắt đều rất giống có ánh sáng choáng lưu chuyển ở giữa. Liền Thường Huy đều nguyện ý đi sửa vá trời vết giản. Chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng còn nói, chờ bảo bảo sinh ra. Hắn nhất định có thể kế thừa hai chúng ta trận đạo tạo nghệ. Đến lúc đó gọi hắn cùng chúng ta cùng một chỗ bổ. Đem tu bổ trời đất trận pháp đương trò chơi chơi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất có ý tứ nha. Trời đất sụp đổ không phải một sớm một chiều chuyện. Ngươi xem, nó kỳ thật cho chúng ta thời gian, để chúng ta trợ giúp nó khôi phục. Còn có vị kia truyền thụ thiên địa càn khôn trận pháp đại năng. Chắc hẳn hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Đến lúc đó từ hắn dẫn đầu, đứng ra người sẽ càng ngày càng nhiều. Uyển Thu nắm lấy Lăng Vân tay nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Nàng còn lắc lắc Lăng Vân cánh tay. Tướng công, nếu không thì hiện tại ngươi cũng đi tu bổ một chút xíu. Lăng Vân đi, cái khác lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp người cũng sẽ trông thấy. Thật giống như bọn họ nhìn thấy Thường Huy làm ra cống hiến đồng dạng. Hiện tại đã có cái thứ nhất thắp sáng sao trời người. Bọn họ có thể làm cái thứ hai. Tướng tinh quang truyền xuống tiếp. Cuối cùng, những cái kia quang sẽ rót thành tinh hải. Lăng Vân nghĩ thầm, Thường Huy đó là vì ma giới. Phong bảo chi nhãn tại Vân Châu vị trí. Bên cạnh chính là tự tại thành. Hắn không chắn không được. Có thể nghĩ lại nghĩ đến. Thường Huy vì ma giới đều nguyện ý đi chắn kẽ nứt. Vậy hắn vì hài tử. Kỳ thật cũng là vui lòng. Lăng Vân nói. Cái kia hy vọng ta đi về sau. Có thể có nhiều người hơn hưởng ứng. Đều là sống còn chuyện. Tất cả mọi người hiểu được. Không tự cứu. Còn có thể thật chờ trời sập xuống cùng chết nha. Uyển Thu cười nhẹ nhàng mà nói. Phu quân vất vả. Lăng Vân nói. Ta làm chút chuẩn bị. Hắn xuất ra số lớn đan dược. Bày ra tụ linh trận. Đợi đến nguyên thần khôi phục về sau. Lúc này mới tiến vào huyền diệu chi cảnh cách chương.